Chương 209, dạ thoại sáng sớm. Ta đã trở về. Hai người trầm mặc bị một cái thanh âm vang dội cắt đứt. Thiếu nữ từ hành lang cửa ra vào đi đến. Vị kẹo mì nạ khom lưng hành lễ, thối lui mấy bước nhường ra một con đường. Ả là tỏ thi lại lờ ý uy nghiêm cùng phong phạm đã trừ nội tâm háo hức cạn, nóng rực hỏa diễm nhất thời trở nên gió êm sóng lặng, cũng lấy ngắn gọn vừa dày vừa nặng giọng đáp. Nô ân hẻo mì nạ chờ đấy thiếu nữ đi xuống lầu sàn nhà, đi tới Ả lạt tỏ trước mặt chạm định sau đó, một bên đánh giá cẩn thận thiếu nữ thân thể, vừa mở miệng hỏi. Hôm nay là cái nào địa phương là vậy nghe được câu này vừa mở miệng nhất định chính mình thua nói, thiếu nữ mặt lộ vẻ không vui, nhưng vẫn thẳng thắn trả lời. Phía bên phải bụng cùng bạch cốt tiểu bạch quyết đấu thời khắc, bị đa nhờ chu nở dê cái bộ vị đó mà bại bắc. Là nàng mỗi lần sau khi chiến đấu kết thúc tới nơi này hướng hẻo mì nạ kiểm thảo chiến bại thành quả lệ cũ. Bất quá ngay cả như vậy, tương giác đi lên đã có tiến bộ rõ ràng. Chí ít không cần lo lắng là không phải ở hành lang trong bị trọng thương mà ngã không dậy nổi. Bởi vì không biết nguyên nhân gì, tiểu hắc, cũng chính là con kia biết nói chuyện hắc miêu, còn có lao long, cũng chính là loạn cả cũng không muốn đi tới nơi này nhìn thấy ạ là tỏ. Sau này nhất định sẽ trở thành nàng khế ước giả vĩ đại tồn tại. Vì theo mi nạ cúi đầu, xác nhận tựa như hỏi. Chị liệu không cần, ta dụ dỗ đối phương chân đá quỹ đạo trực tiếp va chạm cây cột, chỉ là hơi chút lao đi mà thôi. Thiếu nữ lắc đầu quật cường trả lời, vì theo mi nạ đáp. Nói chung trước xác nhận nhìn là vậy. Nghe được cái này như nhau thường ngày đáp lại, thiếu nữ hừ một tiếng, khởi ra sườn xám trước mặt trừ phán. Đông một tiếng. Sườn xám thuận thế hạ xuống, lộ ra một thân nội y hẻo mì nạ dường như kiểm tra cơ khí một dạng không chút nghĩ ngợi cầm lên thiếu nữ cánh tay phải, cách thật mỏng vải vóc xác nhận có hay không xuất huyết bên trong hoặc bị thương. Bên ngoài không nhìn ra, vì vậy lấy ngón tay đầm đầm xem. Nha thiếu nữ nhịn không được kêu to lên tiếng tiếp lấy nhảy ra, sắc mặt từng đỏ, căm tức nhìn quấy rầy chính mình hung thủ. Vì hẻo mì nạ hoàn toàn không có tự giác truy nguyên chất vấn. Thực sự rất đau đúng hay không ngươi đột nhiên sờ nơi đó, đương nhiên sẽ dọa cho giật mình a đối mặt thiếu nữ đỏ bừng cả khuôn mặt đại hống đại khiếu hung bạo thái độ. Vì kẹo mì nạ vẫn vẻ mặt chẳng hề để ý so với mẹ của đối phương, chỉ là hơi chút chạm đến một cái phần bụng, quả thực quá tiểu nhi khoa. Như vậy, tạm thời phán định không cần trị liệu là vậy, đến khi ngày mai nếu như cảm thấy sẽ đau nói, lại hướng ta báo cáo. Ta nói đừng lo lạc. Tức giận đến trên mặt nổi lên đỏ ửng. Thiếu nữ xoay người bước nhanh chạy đến góc một chỗ đơn giản giường một bên, đặt mông ngồi lên, sau đó động tác dứt khoát cởi chân phải chiến đấu giày. Vừa dày vừa nặng chiến đấu giày vẽ ra một đạo thấp đường họa dạ vổ hển, đông một tiếng chuẩn xác trúng mục tiêu quá độ bảo vệ bảo mẫu đầu. A ngô kế tiếp chân trái giày từ ngay phía trên hướng phía đỉnh đầu, đông một tiếng bắn trúng thân thể nghiêng nàng. Như vậy cử chỉ thật không tốt là vậy nhìn cởi giày phía sau xoay người nằm ở trên giường. Đắp chăn thiếu nữ bóng lưng, hiệu kẹo mì nạ bật thốt lên không phải thiếu nữ dùng giày ném kháng nghị của mình, mà là răn dạy nàng đem giày nhận bậy thói xấu. Hừ, mới có không để ý tới ngươi thiếu nữ thở phì phò dùng chăn che ở đầu, cả người đều bị màu trắng chăn đơn đắp lại, ấn ra một cái nhỏ nhắn xinh xắn thích thú đường con hình dạng. Còn có y phục không có cởi là vậy hiệu mì nạ lắc đầu, đem trên mặt đất sườn xám cùng giày nhặt lên về sau, đi tới mép giường một bên. Hai tay thuần thục gâm thầm vào chăn đơn bên trong, bỏ đi thiếu nữ bít tất, tiểu khả ái, cuối cùng là quần sóc. Dưới chăn, thiếu nữ thân thể rất nhanh thì biến thành không mảnh vải che thân cha nở dê tha y thế nhưng, khiến người kinh ngạc chính là, tại chỗ có quần áo và đồ dùng hàng ngày bị lui về sau, từ nàng sáng trong dưới da thịt mặt, dường như có cái gì quang vượng đang lưu động chậm chậm, một ngày hề vải cùng dấu vết chiến đấu, đang lưu động vầng sang dưới, bị nhanh chóng giảm bất chữa. Thì dường như phủ thêm một tầng màu sắc tự vệ áo khoác giống nhau, đó là phi thường thần bí cao quý tử sắc. Vì kẹo mỹ nạ phi thường tinh tưởng cũng không phải là phở làm hạ dở thiếu nữ, tại sao lại sở hữu kỳ diệu như vậy lực lượng. Bởi vì này loại sức mạnh, chính là bắt nguồn ở người kia đối với thiếu nữ thủ hộ cùng quan ái. Đem tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày đều thu vào một bên rổ, vì kẹo mỹ nạ hai tay của ly khai thiếu nữ chân chuột nhắn mịn ra thịt. Lần sau sẽ chú ý lúc này, thiếu nữ đầu mới từ trong chăn chui đạp, thuận miệng trả lời. Hướng phía thiếu nữ trắng nón mềm mại lưng, vị kẹo mì nạ túi người chào. Như vậy, mời nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon. Tuy là giọng nói lộ ra một tia không thoải mái, thiếu nữ cũng thẳng thắn đáp. Ngủ ngon. Vị kẹo mì nạ không có ngẩng đầu, trực tiếp cầm lấy rổ, rất nhanh chuyển hoán phương hướng đi ra chỗ sâu nhất. Liệt thiếu nữ phun ra cái lưỡi, mang theo nụ cười nhìn theo đâu ra đấy quản gia ly khai. Rời khỏi phòng ngữ hẻo mì nạ cũng không có đi xa, mà là đi tới cách vách trong một cái phòng, đốt sáng lên đèn bàn, sau đó đem thiếu nữ thay cho y phục cầm đi rửa, lại lấy ra một bộ mới, bắt đầu dùng châm tuyến cắt may vá, đem làn váy đổi ngắn một điểm. Đúng lúc này, từ sau lưng nàng trong bóng tối, màu đen bóng dáng biến thành hắc thủy dịch thể cha nở dê thà y, nổi lên một con hắc miêu, nhẹ nhàng rơi vào đèn bàn trên bàn. Thời gian còn vô cùng sung túc là vậy chưa chắc hắc miêu mở miệng đáp lại với hẻo mì nạ lẩm bẩm. Ngươi nên đã chú ý tới, tiểu gia hỏa trong cơ thể ẩn nút cổ lực lượng kia gần nhất càng ngày càng sinh động, đó là đại nhân đang triệu hoán con cháu của mình. E rằng, đại nhân ý chí lúc này liền ngủ say ở một góc nào đó, hoặc là một cái cờ dìm sân đồ, một cái phở làm hạ giờ, thậm chí là một nhân loại bình thường trong cơ thể. Chờ nộ bộp nói không sai, chúng ta hẳn là chuẩn bị sớm. Bán mặt cờ đám người kia, chắc là sẽ không cho phép chúng ta giành trước bọn họ một bước, đem đại nhân sống lại, càng sẽ không chuẩn hứa đại nhân cùng tiểu công chúa gặp mặt quen biết nhau. Cho nên một cái vừa dày vừa nặng thanh âm lập tức vang lên. Xì xì từ bên ngoài phòng, một đầu nhỏ phi long bay tiến đến, rơi vào cái bàn bên kia, cùng hắc miêu đối lập, chính là vừa mới cái kia vừa dày vừa nặng lao nhân thanh âm chủ nhân. Lại đợi một chút đối mặt hai cái cộng đồng sinh sống mấy trăm năm bằng hữu kiến nghị cùng thúc giục, vị kẹo mì nạ cố chấp lắc đầu, sau đó sẽ lần chuyên tâm với tu bổ sườn sám. Đồng thời, ở vách tường một người, thiếu nữ đã ở hướng sau lưng đoa nở kia nóng bỏng hỏa diễm, cũng chính là cờ dìm sần chân chính ma thần ạ lạt tỏ tiến hành rồi yêu cầu. Uy, ạ lạt tỏ, nói một chút câu chuyện kia a ỉn phở làm mì sần óp xả cựu gẳng thảo phạt giả cố sự đêm, vẫn còn tiếp tục sớm mai. Lời tuy như vậy kỳ thực quang cảnh hoàn toàn không có thay đổi chỗ sâu nhất. Ken đại đồng hồ báo thức tiếng chuông truyền trí thánh đường, thiếu nữ mở hai mắt ra. Sáng sớm xa ưu điếm một tiếng chuông, là rời giường tín hiệu. Dùng sáng đan bao lấy thân thể, thiếu nữ xuống giường, ngắm nhìn cùng tối hôm qua tiến nhập chi tế giống nhau như lúc, bị hỏa quang chiếu sán lạn trói mắt hình thang sàn nhà cùng lưỡng đạo lang trụ. Thiếu nữ mỗi lần vừa tỉnh lại, tâm tình lại hoàn toàn bất động. Ta hy vọng để ạ lạt tỏ mau mau rời đi nơi đây, cùng nhau bay về phía bên ngoài rộng bát ngát thế giới. Đương nhiên hẻo mì nạ cũng muốn cùng nhau. Ở bên ngoài thế giới, tiếp tục giáo dục càng nhiều ta không biết gì cả sự vật. Có thể, cũng muốn mang theo tiểu bạch. Hy vọng để hắn thoát khỏi con lấy đả đảo ta là mục tiêu sinh hoạt. Có thể đạt thành đây hết thể tâm nguyện phương pháp duy nhất chính là không sai. Trở thành phở làm hạ dở quá bạch sắc chăn đơn thiếu nữ đi tới ngân bàn lúc trước đoàn nóng rực hỏa diễm trước, thăm hỏi. Good morning, ạ là tỏ. Nô ân. Mặt mỉm cười lẫn nhau ân cần thăm hỏi sau đó, thiếu nữ từ không biết khi nào đặt hỏa diễm phía trước lồng trúc bên trong, lấy ra hôm nay y phục một bãi ra, chú ý tới quần áo kiểu dáng, lập tức gồ lên hai gò má. Thực sự là lại là không bị thiếu nữ xem trọng kiểu Trung Quốc sơn sám. Chỉ là... Nhan sắc cùng đồ án cũng không giống nhau, quần dài mở cũng đổi đoạn. Xem ra là mua mấy kiện đồ án bất đồng, ở toàn bộ xuyên qua một lần phía trước phải không dự định thay đổi. Làn váy sở dĩ đổi ngắn, nhất định là căn cứ ngày hôm qua ý kiến lâm thời sửa chữa. Xem toàn thể đi tới, sửa chữa bộ phận không có bất kỳ không phải phối hợp cảm giác. Vị kia bảo mẫu ở nơi này phương đi hệ nở cũng là cực kỳ sở trường. Nhưng là đổi ngắn làn váy trở nên quá ngắn. Có chút ngượng ngùng. Động tác quá lớn, quần lót sẽ bị chứng kiến. Hy vọng đã mua được sườn xám tốt nhất không nên toàn bộ đổi được ngắn như vậy, lo lắng đồng thời cũng quyết định nhẫn lại một cái, hôm nay sẽ mặc cái này. Cuối cùng, lấy xuyên quen chiến đấu giày trùng điệp đạp hướng địa bản ta đi. Nô ân. Ngắn gọn lưu lại những lời này, thiếu nữ hôm nay như nhau thường lui tới, đi hướng chuẩn bị cùng bạch cốt nhất quyết thắng bại hôn ám hành lang. Mặc dù sáng sớm cũng vẫn như cũ mãnh liệt ánh mặt trời, chiếu vào vị trí tại thiên đạo cung quán để trung ương vị trí to như vậy nhà hàng. Hôm nay cũng muốn xuất môn sao ngồi ở cửa hàng có hoa mắt bạch sắc khăn trải bàn trước bàn ăn, đối mặt nóng hổi trà chan canh, thiếu nữ để đũa xuống hỏi. Trong mắt lóe ra đối với ngoại giới hiếu kỳ. Đồng thời trong tay kéo cũng điều chỉnh bởi lộ ra thân thể mà lật lên sườn xám quá ngắn làn váy. Đây cũng là đối với hẻo mì nạ sửa chữa y phục vòng vo kháng nghị,